Chương 1723. Cách làm đừng nên lặp lại. Nhiếp Nhiên im lặng, cảm thấy nếu như mình tiếp tục giả ngu, có thể chọc giận người đàn ông này, vậy còn không bằng nhận đi cho xong. Dù sao gương mặt này cũng không phải là của mình. Qua được kiếp nạn này rồi, tương lai cho dù gặp được hoặc là đi ngang qua, hắn cũng chỉ coi mình là người đi đường thôi. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Nhiếp Nhiên ngẩng đầu, cong khóe miệng lên. Nếu đã nhận ra tôi rồi, vậy càng nên để tôi đi mới đúng, dù sao cũng là người quen cũ mà. Người đàn ông kia nghe thấy cô thừa nhận, còn muốn cười nhạo cô mấy câu. Nhưng khi nghe đến phía sau, hơn nữa thấy nụ cười vô hại của cô, nếu không phải lúc này, trên người hắn bị thương, không thể cất tiếng cười to, chỉ sợ bây giờ hắn đã vỗ tay, phá lên cười rồi. Người quen cũ sao? Ha ha, vậy mà cô ta cũng nói ra được. Người quen cũ, ngày đó ở trong phòng khám bệnh, cô coi tôi là con tin, còn lừa tôi ở trong cửa hàng giày. Bây giờ lại nói với tôi là người quen cũ sao? Cô gái này đúng là to gan. À, tao nhớ ra rồi, mày là người đã từng lừa chúng tao. Mấy tên thuộc hạ sau lưng cũng nói. Đâu chỉ có thế, khi đó cô ta còn đánh lão đại của chúng ta bị thương. Trong nháy mắt, tất cả bọn chúng đều hướng ánh mắt đầy ác ý lên người Nhiếp Nhiên. Ha! Đúng là đi mòn giày sắt tìm không thấy, đến lúc tìm được lại chẳng tốn công. Hồi đó con danh này lừa bọn chúng là cảnh sát tới, khiến bọn chúng chạy nhốn nháo hoảng loạn. Vốn nghĩ thù này không báo được, không ngờ hôm nay lại gặp được. Cứ nghĩ đến cảnh chạy tán loạn giống như con ruồi mất đầu khi đó, bọn chúng chỉ muốn giết cô. Nhiên Nhiên thấy những tên đó tức giận nhìn mình, hơn nữa còn bước đến gần. Đột nhiên, cảm thấy có lẽ không thừa nhận mới là lựa chọn đúng đắn. Nhưng bây giờ đã thừa nhận rồi, nếu phủ nhận thì sẽ chỉ thành trò cười thôi. Vì vậy cô nói, cho dù lúc đó tôi có lừa anh hay không, thì ít nhất tôi cũng không gây nguy hiểm cho các anh. Nên chỉ cần anh thả tôi đi, chúng ta sẽ đường ai nấy đi. Từ đây, nước sông không phạm nước giếng. Vốn dĩ tôi vô tội bị cuốn vào, giờ tôi chỉ muốn rời đi, chắc không quá đáng chứ. Yêu cầu của cô đúng là không quá đáng. Tên lão đại nở nụ cười xấu xa. Nhưng cô thấy có thể sao? Nhiên Nhiên khẽ cau mày lại hỏi. Vậy anh muốn thế nào? Hình như hắn rất thích nhìn Nhiếp Nhiên bất lực. Cho dù đang bị thương nghiêm trọng, hắn vẫn nhếch mép cười nói. Không muốn thế nào cả. Gặp người quen cũ thì phải nói chuyện tử tế mới được. Trừ món nợ hôm nay đi, nợ nần cũ trước kia thì phải tính mới được. Những tên bên cạnh cũng lập tức phụ họa. Đúng vậy, phải tính. Bọn chúng vừa nói vừa xoay cổ, bẻ ngón tay. Tiếng xương cốt vang lên răng rắc. Nhiếp Nhiên sầm mặt, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng. Anh chắc chắn muốn tính với tôi à? Anh nên biết bây giờ, anh với anh em của mình có thể đứng yên ở đây, nói chuyện với tôi là bởi vì tôi ra tay cứu. Cho dù có phải là tôi tự bảo vệ mình hay không, thì từ lúc tôi giúp các anh cắt đuôi đám người kia, là các anh đã chịu ơn huệ của tôi rồi. Hơn nữa, tôi không đưa thẳng các anh vào đồn cảnh sát, chỉ là vì mạng sống thôi. Đám người kia khựng lại, nhìn về phía lão đại nhà mình. Người đàn ông vẫn giữ nụ cười trên khóe miệng, nhưng lại không lên tiếng. Trên thực tế, Nhiếp Nhiên cũng không muốn làm căng chuyện này lên. Tuy cô là người nóng tính, cũng có năng lực, nhưng nơi này không phải là địa bàn của cô. Hơn nữa, Lý Tông Dũng đã từng dặn cô đừng gây sự ở bên ngoài, cho nên nếu có thể sử dụng lời nói để giải quyết, cô sẽ cố gắng dùng lời nói. Bây giờ, tôi chỉ muốn anh thả tôi xuống, còn chiếc xe này thì các người lái đi, coi như tất cả chưa hề xảy ra. Dưới ánh đèn mờ, lão đại im lặng mấy giây, cuối cùng hắn cũng lên tiếng. Nếu như tôi nói không thì sao? Đáy mắt Nhiếp Nhiên lập tức lóe lên ánh sáng lạnh lùng. Vậy chỉ có thể để cho cảnh sát nói chuyện với anh thôi. Sự cảnh cáo và uy hiếp của cô không khiến người đàn ông kia dao động. Hắn còn khinh thường giễu cợt. Cô cảm thấy tôi mắc lừa một lần thì còn tin cô nữa hả? Lừa anh? Ai nói với anh là tôi lừa anh? Người đàn ông che ngực mình, khó khăn ngồi từ trên ghế dậy, bám một tay vào cái ghế phía trước, gằn từng chữ nói. Cô không phải là người ở đây, không thể biết đường nơi này, ngay cả ra ngoài cũng phải đi xe buýt. Thế thì làm sao có thể biết rõ nơi này có đồn cảnh sát hay không? Hắn nhìn Nhiếp Nhiên tiếp tục nói. Cô gái, chiêu này của cô đã vô dụng với tôi rồi. Nhiếp Nhiên nghe thấy hắn bình tĩnh phân tích như vậy, nụ cười trên mặt càng rực rỡ hơn. Nếu như anh đã chắc chắn thế, vậy hay là tôi bấm còi thử nhé? Nói rồi cô định ấn cái tay vẫn để trên còi xe xuống. Trái tim tất cả mọi người ở đây lập tức đều đập thình thịch vì hành động của cô. Tên thuộc hạ ở bên cạnh nhìn thấy Nhiếp Nhiên buột miệng nói. Đợi đã. Người xung quanh nghe thấy tiếng hô của hắn, cảm giác căng thẳng trong lòng cũng lập tức dịu đi. Người đàn ông kia vì bị hắn cắt ngang mà không vui cau mày lại. Gã kia thấy vẻ mặt lão đại nhà mình như thế thì trong lòng run lên, vội vàng giải thích. Không phải thế đâu lão đại, ngộ nhỡ là thật. Bọn chúng không đánh cược được. Vết thương của lão đại phải lập tức chữa trị, khó khăn lắm mới cắt đuôi được đám người kia. Bây giờ lại bị cảnh sát đuổi giết thì sẽ chậm trễ việc chữa trị. Nhưng người đàn ông kia lại nhìn chằm chằm Nhiếp Nhiên, lạnh giọng nói ba chữ. Tôi không tin. Hắn đã từng bị lừa một lần, tuyệt đối không thể nào có lần thứ hai nữa. Hắn tin chắc là cô gái này không thể nào biết đồn cảnh sát ở đâu. Tốt nhất, cô có thể gọi cảnh sát đến. Nếu không, tôi sẽ giết cô. Nụ cười của hắn dưới ánh đèn lờ mờ, rất u ám. Nhiếp Nhiên khẽ mỉm cười. Nếu tôi gọi được cảnh sát đến, anh sẽ không giết tôi, phải không? Dáng vẻ chắc chắn của cô khiến đám người xung quanh thấy hơi lo lắng. Nhưng từ trước đến giờ, lão đại nhà mình luôn không thích người khác nói chen vào nhiều. Bọn chúng chỉ đành đứng ở bên cạnh, lo lắng suông. Người đàn ông cầm đầu thấy nụ cười của cô thì phát hiện ra Nhiếp Nhiên đang cố làm ra vẻ huyền bí. Vì vậy càng tin chắc vào suy nghĩ của mình. Nhiếp Nhiên thấy hắn không hề dao động thì khẽ cau mày lại. Điều này gần như khiến người đàn ông kia hoàn toàn chắc chắn là cô đang lừa hắn. Sao không ấn đi? Hắn cười hỏi. Không phải là sợ rồi đấy chứ? Nhiếp Nhiên quét mắt qua phần áo không ngừng bị máu nhuộm lan rộng ra trên người hắn. Sợ sao? Tôi sợ đến lúc đó anh sẽ hối hận thôi. Người đàn ông kia nhướng mày cười lạnh. Động tác này của Nhiếp Nhiên ở trong mắt hắn chính là tự tìm lý do cho mình. Chỉ sợ kết quả lại càng ngày càng phiền toái, nói không chừng sẽ hại đến Lý Tông Dũng và Hoắc Hoành. Vì thế Nhiếp Nhiên chỉ có thể thu tay lại, phân phó một tên thuộc hạ. Anh đi xuống xem thử, ở đó rốt cuộc có đồn cảnh sát không? Tên bị Nhiếp Nhiên chỉ đích danh ngẩn ra, sau đó nhìn về phía lão đại nhà mình. Chỉ cần người của anh đi xem thì thật hay giả sẽ rõ ràng ngay. Nhiếp Nhiên nói. Dường như người đàn ông kia đang quan sát mục đích thật sự của cô. Hắn suy nghĩ một lát, cuối cùng gật đầu. Tên thuộc hạ nhận được lệnh của lão đại, vội vàng chạy từ trên xe xuống. Thời gian chậm rãi trôi qua, bầu không khí bên trong xe giống như đóng băng. Tất cả mọi người đều đang đợi một đáp án. Chỉ một lát sau, tên thuộc hạ kia theo đường cũ trở về, tốc độ chạy nhanh hơn vừa rồi rất nhiều, vẻ mặt cũng biến thành lo lắng. Vừa lên xe, hắn đã thở hổn hển báo cáo. Lão đại, thật sự là có đồn cảnh sát, con danh này không lừa chúng ta. Hắn vừa nói thế, vẻ mặt người đàn ông kia lập tức thay đổi, càng thêm sắc bén hơn. Mày chắc chắn chứ, nếu như mày lừa tao, mày sẽ phải trả giá. Em thề, ở đối diện chỗ rẽ, thật sự có một cái đồn cảnh sát. Tên kia vội vàng bảo đảm. Lúc này Nhiếp Nhiên nhìn hắn bình tĩnh nói. Thế nào? Không cần tôi ấn còi. Người của anh đã hoàn toàn chứng minh lời tôi nói là thật rồi. Người đàn ông đó im lặng không nói gì. Hướng đôi mắt sắc bén như chim ưng nhìn chằm chằm cô không chớp mắt. Rõ ràng chuyện này vượt quá dự liệu của hắn. Hắn không hiểu tại sao cô lại hiểu rõ hoàn cảnh xung quanh nơi này như thế. Thực ra chuyện này phải cảm ơn người đàn ông đã đưa Nhiếp Nhiên tới đây. Khi ấy anh ta đưa cô đến bên cạnh bến xe buýt. Sau đó cô theo lời anh ta nói đi đến điểm dừng thứ 6 và vô tình nhìn thấy ở đây có một đồn cảnh sát. Mặc dù chỉ nhìn lướt qua, nhưng cô vẫn nhớ cột mốc của đồn cảnh sát. Vậy nên lúc bị tên thuộc hạ kia ra lệnh dừng xe, cô mới có hành động chơi đùa bọn chúng kỳ lạ như vậy. Đây cũng là một trong những nguyên nhân tại sao cô phải lựa chọn mạo hiểm lớn như thế để vòng trở lại. Mà bây giờ rõ ràng là cô đã thắng cược rồi. Có câu nói, thật mà giả, giả mà thật. Có lúc thật thật giả giả, hoàn toàn dựa vào chiến tranh tâm lý. Nhất thời, bên trong xe yên tĩnh đến nỗi, chỉ nghe thấy tiếng thở hổn hển của tên thuộc hạ vừa chạy quá vội vàng kia. Đám người này không ngừng đưa mắt nhìn qua nhìn lại giữa Nhiếp Nhiên và lão đại nhà mình. Vốn dĩ bọn chúng chỉ lo lắng, phần lớn đều tin tưởng vào phán quyết của lão đại nhà mình. Nhưng tin tức nhận được lại khiến bọn chúng phát run. Phải làm thế nào đây? Bây giờ bọn chúng không thể gọi cảnh sát đến được. Nhiếp Nhiên không muốn tiếp tục lãng phí thời gian nữa, chỉ còn nửa tiếng nữa là đến giờ hẹn với người đàn ông kia. Thế nào? Bây giờ đến lúc anh quyết định rồi. Cô nhắc nhở. Tuy vẻ mặt cô bình tĩnh, song thân thể đã sớm tiến vào trạng thái phòng bị cấp 1 rồi. Đồn cảnh sát là một tấm bùa hộ mệnh rất tốt, nhưng dù không tốt, cũng có thể là một lá bùa đòi mạng. Vì thế, cô nhất định phải tính toán tốt cho mình, cố gắng chạy đi an toàn. Một lúc lâu sau, người đàn ông đó mới sầm mặt lên tiếng. Cho dù gần đây có đồn cảnh sát thật, nhưng nếu tôi muốn giết cô, cũng không nhất định phải dùng súng. Dễ thấy là hắn vẫn không muốn thừa nhận sự thật là mình thất bại. Nhưng thất bại chính là thất bại, không cần hắn thừa nhận hay không. Vậy chắc chắn anh cũng biết, con người tôi trước khi chết rất thích tìm một cái đệm lưng. Nhiên Nhiên nhìn về phía cái còi xe dưới tay mình, ý trong lời nói rõ ràng là định cùng chết với hắn. Ở nước ngoài, hai người bạn họ đều là người phi pháp từ nơi khác đến, không ai muốn bị cảnh sát để mắt tới cả. Vì thế, người đàn ông đó suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng chỉ có thể nhượng bộ một bước. Cô lại đem tôi ra đặt cược một lần nữa. Nhiếp Nhiên biết, hắn định buông tay rồi. Cảm giác căng thẳng trong lòng cô lập tức giảm đi một chút. Ai bảo anh xui xẻo như vậy, lần nào gặp nhau cũng đều bị thương. Lần này người đàn ông đó cũng cười. Vậy xem ra, lần sau gặp nhau, tôi phải vui vẻ nhảy nhót mới được. Lần sau gặp nhau sao? Đùa cái gì thế? Nếu như có thể, Nhiếp Nhiên thật sự không muốn gặp lại hắn nữa. Nhưng lúc này, cô không thể nói ra được. Cô cười, nhưng không trả lời mà hỏi. Tôi có thể đi rồi chứ? Người đàn ông đó dựa lưng vào ghế, cũng cười hỏi ngược lại. Tôi còn có lựa chọn nào khác à? Cảm ơn. Nhiếp Nhiên hạ thấp vành mũ xuống, nói. Hắn cười. Tôi mới nên cảm ơn cô, đã bỏ qua cho tôi và anh em của tôi. Nếu đã thế, chắc anh không để ý tôi tìm một người anh em cùng xuống xe chứ. Vừa dứt lời cô đột nhiên di chuyển, đám người kia cảm thấy mắt hoa lên, sau đó đã thấy Nhiếp Nhiên bắt được một tên. Cô giữ chặt tên kia trước người mình, đồng thời tước khẩu súng trong tay hắn, dí vào cằm hắn. Mày làm cái gì thế hả? Muốn chết à? Lão đại đã nói thả mày rồi, thì chắc chắn sẽ thả mày. Tao khuyên mày, tốt nhất mau thả người ra đi. Tất cả bọn chúng lập tức cuống lên. Nhiên Nhiên nói thẳng. Tôi chỉ tìm một người anh em mở đường cho tôi mà thôi. Không có ý gì khác. Mong mọi người có thể hiểu. Đám người kia chỉ muốn giơ súng lên, bắn cho cô mấy trăm phát. Bọn chúng nhìn về phía lão đại nhà mình. Chỉ chờ một câu nói của hắn là sẽ chuẩn bị tiến lên đánh nhau với Nhiếp Nhiên. Nhưng không ngờ là dưới tình huống này, lão đại của bọn chúng lại vẫn cười, đưa tay ra mời. Trông như không hề để ý. Nhiếp Nhiên được hắn đồng ý, quay sang nhìn đám thuộc hạ kia. Mặc dù rất tức giận, nhưng lão đại nhà mình còn không có ý kiến. Đám thuộc hạ sao dám nói gì? Bọn chúng chỉ có thể nén giận, nhường đường cho cô. Nhiếp Nhiên dẫn tên con tin kia lùi dần về phía cửa xe. Thật ra cô biết, đồn cảnh sát ở cách đó không xa, bọn chúng không dám nổ súng. Cô chỉ cần xuống xe được là bọn chúng sẽ gần như không bắt được cô. Nhưng dù gì, đó cũng chỉ là dự đoán. Dưới tình huống này, cô không muốn xuất hiện thêm chuyện gì ngoài ý muốn nữa. Lúc cô dẫn theo tên thuộc hạ kia xuống xe trước mặt bọn chúng, thì người tài xế luôn trốn ở trong góc lúc này, đột nhiên nhảy ra. Ông ta nói tiếng nước ép. Nhiên Nhiên không hề hiểu. Nhưng từ trong ánh mắt hoảng hốt lo sợ, cùng với hành động chắp hai tay cầu xin là cô có thể nhìn ra được, ông ta đang cầu cứu mình. Nhiên Nhiên khẽ cau mày lại. Nói thật, lúc này đến cô còn khó đảm bảo. Dẫn theo một người, rõ ràng là không lý trí. Nhưng ông chú tài xế này liều mạng lôi cô, quỳ ở đó không ngừng cầu xin cô, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Thật ra trong sự cố bất ngờ này, người tài xế này mới là vô tội nhất. Nhưng người vô tội này lại trở thành một vấn đề đau đầu nhất. Nếu cô không cứu, thì chắc người tài xế này sẽ chết. Nhưng cứu rồi, có lẽ người đàn ông đó sẽ đưa ra điều kiện mới. Thậm chí có thể là một mạng đổi một mạng. Phân tích như thế, câu trả lời đã rất rõ ràng rồi. Cô không thể vì một người đàn ông xa lạ mà dây dưa với cảnh sát và những người này. Thân phận của Hoắc Hoành vốn đã đặc biệt. Bây giờ chắc anh đã tìm được người đứng sau. Tất cả sắp kết thúc rồi. Tuyệt đối không thể để xảy ra vấn đề nào vào lúc này được. Nói lớn thì chết một mình ông ta. Ít nhất sau này biên giới nước Z và nước F sẽ yên bình lại. Nói nhỏ thì... Đúng, cô ích kỷ. Cô không nỡ mạo hiểm, khiến Hoắc Hoành bị bại lộ. Thậm chí vì vậy mà chết. Anh vì nhiệm vụ mà hy sinh 10 năm thanh xuân tươi đẹp nhất của mình, ngày nào cũng sống trong nơi tăm tối. Bây giờ khó khăn mới sắp kết thúc, cô thật sự không muốn làm vật cản trở, chặn đường anh. Đối với cô, người tài xế trước mắt này là người lạ. Nhưng Hoắc Hoành đối với cô, đối với đơn vị, đối với nhiệm vụ đều là người vô cùng quan trọng. Nhâm Nhiên đã đưa ra quyết định, đáy mắt cô lạnh như băng. Lúc cô đang định đạp ông ta ra, thì tai khẽ động đậy. Sau đó vẻ mặt cô thay đổi, buông con tin trong tay ra, quay lại xe. Người đàn ông vốn đang thưởng thức dáng vẻ đấu tranh thiện ác của cô, thấy vẻ mặt cô thay đổi, quay lại xe thì nhướng mày lên. Ngay cả những tên thuộc hạ kia thấy cô quay lại cũng vô cùng kinh ngạc. Lúc bọn chúng đang cảm thấy kỳ quái, cô nghiêm mặt nói. Bọn chúng đuổi đến rồi. Đám thuộc hạ ngẩn ra, sau đó lập tức nói với người đàn ông kia. Lão đại, hay là chúng ta mai phục ở xung quanh, sau đó dùng súng liều với chúng? Không đợi người đàn ông trả lời, Nhiếp Nhiên đã phản đối. Không được, nơi này là đồn cảnh sát, chẳng lẽ anh muốn bị cảnh sát đuổi bắt à? Vậy chúng ta phải làm thế nào? Cũng không thể trốn mãi được đúng không? Vết thương của lão đại nhà mình không thể đợi thêm được lâu nữa. Nghĩ tới đây, tên thuộc hạ tức giận nói với Nhiếp Nhiên. Đều tại cô, đang yên đang lành, lái đến đồn cảnh sát làm gì? Lần trước lừa được rồi, thế mà giờ lại chơi thật. Lần này hay lắm, súng cũng không thể bắn. Chẳng lẽ cứ chờ bọn chúng đuổi đến à? Nếu như lão đại của anh có thể dễ lừa giống như lần trước, sao tôi phải mạo hiểm lớn mà vòng về thế này? Nhiếp Nhiên cũng không khách khí bật lại. Tên kia nghẹn họng không nói được gì. Đám người rơi vào trong lo lắng bất an. Nhiếp Nhiên nghe thấy tiếng động cơ xe đang tiến đến gần, nhanh chóng đưa ra phán đoán. Lúc này nếu cô xuống xe, chỉ sợ sẽ không kịp. Con đường này quá hẹp, là một con ngõ nhỏ, không có chỗ nào để trốn, nói không chừng còn bị vạ lây. Cô lập tức hỏi đám người kia. Người đuổi giết các anh, trừ mấy chiếc xe kia ra, thì còn nữa không? Bọn chúng lắc đầu nói thật. Chắc là hết rồi. Anh chắc chắn chứ? Chắc chắn. Sau khi có được câu trả lời khẳng định, Nhiếp Nhiên lập tức thầm tính toán. Vừa rồi có tổng cộng 3 chiếc xe đi qua bọn họ, cộng thêm trong đống xe vừa bị va chạm, chắc là giữ lại được 1 chiếc. Tức là về cơ bản, chỉ có khoảng 4-5 chiếc có thể đuổi tới lần nữa. Tính xong, Nhiếp Nhiên lập tức hỏi. Trong các anh, ai là người bắn tốt nhất? Một tên trong đám người giơ tay lên, nói. Tôi tạm được nhất. Tên bên cạnh cũng nói. Còn cả tôi nữa, tôi cũng được. Tôi cũng không thành vấn đề. Còn nữa không? Nhiếp Nhiên thấy chỉ có 3 người, rõ ràng là không đủ. Gã đàn ông bị Nhiếp Nhiên bắt làm con tin, cau mày chất vấn. Cô cần nhiều người thế làm gì? Ngoại trừ bắn ra, còn có thể làm gì? Nhiếp Nhiên lạnh lùng liếc hắn một cái, sau đó tháo súng ra, nhanh chóng kiểm tra. Động tác của cô quá thuần thục. Thuần thục đến nỗi khiến cho những gã đàn ông thường xuyên đi theo lão đại nhà mình, xông pha dừng súng mưa đạn này, phải líu lưỡi lại. Rốt cuộc cô gái này có lai lịch gì? Nhiêm Nhiên kiểm tra xong súng đạn, ngẩng đầu lên thì thấy những tên đó đang ngẩn ra nhìn mình. Còn ngẩn ra đó làm gì? Mau lái xe đi! Muốn bị bao vây à? Cô cau mày quát. Đám người kia định làm theo lời cô nói, nhưng mấy giây sau hoàn hồn lại, tên thuộc hạ cầm đầu quay lại nói. Không phải cô nói không thể bắn ở chỗ này à? Nhiêm Nhiên nhìn hắn bằng ánh mắt, nhìn kẻ thiểu năng. Cho nên tôi mới bảo anh mau lái xe rời khỏi đây đi. Nói xong cô đi về phía cuối xe. Lúc đi ngang qua tên lão đại, cô nghe thấy hắn yếu ớt nói. Bây giờ cô đi vẫn còn kịp. Nhiên Nhiên quay sang nhìn hắn, trong đôi mắt sâu thẳm không một gợn sóng tràn đầy vẻ lạnh lùng. Bớt nói mấy lời vô ích này đi. Người đàn ông lập tức cong khóe miệng lên, lộ ra hàm răng trắng vô cùng rực rỡ. Ý cười trong nụ cười này là xem đi, lần này tôi thả cô đi nhưng tự cô không muốn đi nhé, không trách tôi được. Đáy mắt Nhiên Nhiên càng thêm lạnh lùng. Mau lái xe đi. Cô đột nhiên quay lại khiển trách tên thuộc hạ kia, sau đó tiếp tục nói. Còn nữa, lúc nào cũng phải nghe lệnh của tôi. Cho dù tôi bảo anh đạp chân ga hay chân phanh thì cũng phải đạp cho tôi, không được bỏ ra, nghe thấy chưa? Người đàn ông nhướng mày lên. Cô đang trút giận vào thuộc hạ của hắn à? Ha, cô gái này đúng là không sợ chết. Người của hắn mà cô cũng dám tùy tiện ra lệnh. Lúc này, tên thuộc hạ kia cũng nghĩ y như lão đại của mình. Từ trước đến nay, hắn chưa bị ai ngoài lão đại nhà mình mắng cả. Con danh này muốn chết à? Hắn ta tức giận, trợn mắt lên nhìn cô. Nghe cô ấy đi, bây giờ cô ấy tạm thời đang đứng trên cùng một con thuyền với chúng ta. Lão đại lên tiếng. Tên thuộc hạ kia chỉ có thể kìm nén tức giận, không cam lòng nói. Em biết rồi. Nhiên Nhiên lạnh lùng đi đến cuối xe, nói với mấy người kia. Mỗi người một bên, còn hai người thì áp sát, tập trung bắn bánh xe của bọn chúng cho tôi, hiểu chưa? Ok. Chiếc xe lại lao đi. Lúc đi ngang qua đồn cảnh sát, tốc độ xe vô cùng ổn định, hoàn toàn không hề có vấn đề. Mấy chiếc xe bám theo lúc nhìn thấy đồn cảnh sát cũng lập tức giảm tốc độ. Sau khi qua chỗ rẽ, xe buýt cùng mấy chiếc xe con phía sau đồng thời đạp chân ga, vội vàng lao về phía trước. Màn đêm vùng ngoại thành trống trải mà lạnh lẽo, tiếng động cơ ầm ầm không ngừng vang lên trong bóng đêm yên tĩnh. Mấy chiếc xe không ngừng truy đuổi nhau. Sau khi xác định đã cách đồn cảnh sát vô cùng xa rồi, một tiếng súng vang lên từ phía sau. Sau đó, choang, kính xe vỡ vụn. Hai tên thuộc hạ đã được Nhiếp Nhiên nhắc nhở từ trước, vì vậy trong lòng đã sớm có chuẩn bị, lập tức giơ súng, nhắm thẳng vào bánh xe trước của cái xe phía sau. Hai tiếng súng vang lên, gần như cùng lúc với tiếng súng. Cái xe phía sau xoay vòng tại chỗ, thậm chí sau đó còn nghe thấy tiếng bánh xe va chạm với mặt đất, phát ra âm thanh chói tai. Bị chiếc xe này ngăn cản, mấy cái xe phía sau đều phải giảm tốc độ, sợ bị chiếc xe trước mặt đâm vào. Đám xe phía sau vừa giảm tốc độ, khoảng cách lập tức được kéo giãn. Nhưng tên thuộc hạ kia vẫn nhớ kỹ lời Nhiếp Nhiên, không dám thả chân ga ra. Vì vậy chiếc xe buýt lao nhanh trên con đường vắng vẻ. Mấy chiếc xe sau lưng vòng qua cái xe bị bắn nổ bánh xe, sau đó nhanh chóng quyết định thay đổi đội hình. Bốn chiếc xe bắt đầu dùng cách đánh tạt sườn vòng qua hai bên. Nhưng bọn chúng không biết Nhiếp Nhiên đang đợi hành động này. Xe phía sau dần dần tiến vào trong tầm mắt Nhiếp Nhiên. Lúc đám xe kia đi tới hai bên cạnh xe buýt, Nhiếp Nhiên nhắm chuẩn thời cơ ra lệnh. Phanh xe, nổ súng! Cô còn chưa dứt lời, tiếng phanh xe chói tai đã gần như đồng thời vang lên. Bốn chiếc xe không ngờ, xe buýt đột nhiên phanh gấp nên đã lao nhanh qua hai bên. Nhiếp Nhiên nhắm súng vào hai chiếc xe đang lao vút qua rồi bóp cò. Sau vài tiếng súng, mấy chiếc xe đang lao thẳng về phía trước, đồng thời lắc lư, thậm chí bắt đầu xoay vòng. Đáy mắt tên lão đại thoáng lóe lên. Rõ ràng là cô gái này đã bắn trúng hai chiếc xe kia rồi. Xe đang lao nhanh, nhưng cô vẫn bắn trúng được bánh xe. Kỹ thuật bắn thế này, cũng chỉ có mấy tên thuộc hạ bên cạnh hắn mới làm được. Bây giờ càng lúc, hắn càng tò mò về lai lịch của cô. Tuổi còn nhỏ, nhưng kỹ thuật bắn lại vô cùng điêu luyện. Chẳng lẽ là sát thủ? Trừ khả năng này ra, hắn thật sự không nghĩ ra tại sao lúc bạn cô bị thương lại chỉ dám đến phòng khám bệnh nhỏ mà không đến bệnh viện lớn. Còn nữa, tại sao buổi tối cô lại xuất hiện ở đây? Không cố định nơi ở, lại thần thần bí bí. Chắc là sát thủ thật rồi. Lúc hắn bắt đầu suy đoán thân phận của Nhiếp Nhiên thì nghe thấy một loạt tiếng bước chân vang lên sau lưng. Nhiếp Nhiên đi đến ghế lái, kéo người trên ghế xuống. Động tác mạnh bạo đó khiến hắn ta híp mắt lại. Cô gái này dùng người của hắn thuận tay quá nhỉ. Muốn dùng thì dùng, muốn ném thì ném, muốn mắng thì mắng. Xong một giây sau, hắn đã thu lại nụ cười. Cô đạp chân ga hết cỡ, bánh xe chuyển động nhanh chóng. Bánh xe bị đạn bắn nổ vì ma sát tốc độ cao với mặt đất mà tóe lên ánh lửa. Cô xoay vô lăng, thả chân ra, lại đạp mạnh xuống. Cô ta muốn hút bay cái xe kia sao? Không chỉ người trong xe cho là như vậy, ngay cả những tên đuổi giết cũng cho là thế. Đám người kia lập tức hoảng loạn. Bọn chúng vốn nghĩ, dù xe bị nổ bánh, nhưng con đường phía trước đã bị bốn chiếc xe của chúng chặn lại. Đáng lẽ không còn đường đi nữa, nhất định sẽ xảy ra một trận chiến ác liệt. Nhưng ai biết, đám người này muốn va chạm một lần nữa. Họ tưởng chiếc xe buýt kia định đâm vào nên vội vàng, điều khiển xe tránh sang bên đường. Thì không ngờ, chiếc xe buýt kia không tiến lên mà lùi lại. Đám người kia ngẩn ra, sau đó lập tức thả lỏng. May quá, may mà không xô thẳng vào, nếu không bọn chúng sẽ xong đời. Lúc họ đang vui khi khó khăn lắm mới tránh được kiếp nạn, thì dầm, chiếc xe lao thẳng xuống cống. Hóa ra lúc họ mải nghĩ cách tránh cái xe buýt kia đâm vào, thì lại quên mất, đang ở trên con đường chật hẹp. Vậy là bốn chiếc xe lần lượt rơi xuống dưới. Khi họ bò ra ngoài thì đã không thấy bóng dáng chiếc xe buýt kia đâu nữa rồi. Mẹ kiếp, lại mất dấu rồi. Má nó thật là xui xẻo. Vừa rồi chiếc xe buýt chỉ đâm vào đuôi xe bọn chúng, ổn định một lúc là được. Nhưng bây giờ bánh xe nổ hết rồi, không có xe thì còn đuổi theo cái gì? Họ càng nghĩ càng khó chịu, khó lắm đám kia mới gặp thiệt hại. Ai ngờ con vịt đến tay còn bay đi mất, đợi lần sau thì không biết là lúc nào nữa. Đêm lạnh như băng, xe buýt đã thành công thoát khỏi vòng vây, lao nhanh về phía trước. Người đàn ông nhìn cảnh vật không ngừng lao qua ngoài cửa sổ, cong môi cười. Không phải là cô vẫn muốn đến đồn cảnh sát chứ? Nhưng hắn vừa nói xong, đã thấy cửa xe mở ra, sau đó Nhiếp Nhiên đứng vụt lên, còn kéo cả ông chú tài xế đáng thương kia nhảy từ trong xe ra ngoài. Khuôn mặt vốn tươi cười của người đàn ông lập tức thay đổi. Hắn chống người lên nhìn ra ngoài. Nhưng tốc độ của cô rất nhanh, chắc đã có chuẩn bị từ trước. Những tên kia ngẩn ra, cô ta cứ thế mà nhảy xuống sao? Trời ơi, cô ta điên rồi à? Xe lao nhanh mà nhảy xuống thì không chết cũng tàn phế. Tên kia nói, lão đại, con danh kia nhảy xuống rồi, chúng ta có cần dừng xe đi bắt cô ta không? Lão đại thu lại vẻ mặt phức tạp, hắn che vết thương của mình. Điều mày cần nghĩ bây giờ, chẳng lẽ không phải là cô ta chạy rồi, không ai lái xe, chúng ta nên làm thế nào à? Được hắn nhắc nhở, gã đàn ông kia lập tức chuyển sự chú ý lên cái ghế lái trống không. Sau đó hắn hoảng hốt chạy vội đến ghế lái, giữ lấy vô lăng, sau đó lại hỏi. Lão đại, có cần dừng xe hoặc là quay lại bắt cô ta không? Người đàn ông hít sâu một hơi, khẽ cau mày lại. Không cần đâu, đi đi. Vâng. Hắn đáp một tiếng, sau đó nhanh chóng khởi động xe, lái về phía trước. Người đàn ông nhìn ra ngoài cửa, gương mặt trầm tĩnh nghiêm túc dưới ánh đèn. Đường vắng lặng, chậm rãi hiện lên một nụ cười hứng thú. Sau đó hắn cụp mắt xuống, thấp giọng lẩm bẩm. Hóa ra là có suy nghĩ khác, đúng là đã xem thường cô rồi. Hắn vốn đã cảm thấy kỳ lạ, cô đã bắn trúng mục tiêu rồi, cần gì phải đích thân lái xe nữa. Ban đầu hắn tưởng là cô muốn quay lại đồn cảnh sát, nếu không có đồn cảnh sát, lúc nào hắn cũng có thể nuốt lời, giữ cô lại. Nhưng ai ngờ, cô nhảy thẳng xuống xe, thậm chí còn mang theo tài xế vô tội kia nữa. Xem ra còn là một cô gái tốt bụng. Ven đường có cỏ dại mọc tùm, với năng lực của cô, nếu rơi xuống, chắc là sẽ không sao. Hy vọng lần sau vẫn có thể gặp lại cô gái. Trong tiếng động cơ ầm ầm, giọng nói lầm bầm mang theo ý cười của người đàn ông đó nhanh chóng bị nuốt mất. Lão đại, người của chúng ta nói máy bay trực thăng đã đến rồi. Lúc này, gã đàn ông ngồi trên ghế lái nhìn lão đại nhà mình qua gương chiếu hậu. Người đàn ông lập tức thu lại vẻ mặt vừa rồi, lạnh lùng ừ một tiếng. Chiếc xe tăng tốc lao về phía trước. Lúc này, khi Nhiếp Nhiên thấy cái xe buýt kia đã bỏ đi, cô mới thò đầu ra khỏi bụi cỏ. Người đàn ông đã đúng. Cô không bị thương gì cả. còn ông chú tài xế vì không chuẩn bị tâm lý mà nhào thẳng vào trong bụi cỏ. Chống tay xuống nên bàn tay bị cành cây cào rách hết, nhưng ít ra vẫn giữ được mạng. Ông ta không ngừng cúi người, cảm ơn Nhiếp Nhiên, nói một đống lời Nhiếp Nhiên nghe không hiểu. Hình như ông ta nhìn ra được Nhiếp Nhiên không phải là người nước này. Vì vậy vội vàng, dùng ngoại ngữ bập bẹ nói mấy tiếng cảm ơn. Nhiếp Nhiên gật đầu coi như đáp lời, nhưng ngay sau đó cô nhân lúc tài xế kia không chú ý, đập sống tay vào gáy ông ta. Chú tài xế vừa sống sót sau tai nạn, còn chưa kịp thu lại về mặt cảm kích, đã ngã thẳng xuống đất. Thực ra, Nhiếp Nhiên không muốn đối xử với ông ta như vậy. Cô chỉ sợ ông ta báo cảnh sát, đến lúc đó người đàn ông kia bị bắt mà khai mình ra, thế thì không ổn lắm. Tuy đeo mặt nạ nhưng cẩn thận một chút vẫn hơn. Giấu ông ta vào trong bụi cỏ xong, cô vội vàng bước nhanh rời khỏi nơi đó. Đã quá thời gian hẹn 3 phút rồi, bây giờ cô phải lập tức tìm xe trở lại bến xe buýt đó mới được. Vòng đi vòng lại một lúc lâu, cuối cùng cô cũng tìm được vị trí, đồng thời bước nhanh đến con đường kia. Lúc này, người đàn ông ở trong xe đang rất lo lắng đợi cô. Bọn họ không hề có gì để liên lạc, trừ chờ đợi ra, gần như không có cách nào khác để đi tìm đối phương. Thời gian trôi qua từng phút một, anh ta còn kích động muốn gọi điện thoại báo cáo với Lý Tông Dũng. Cô gái này không hề có khái niệm về thời gian, tại sao có thể chọn cô chứ? Lúc anh ta đang chuẩn bị gọi điện thoại thì thấy có một bóng đen đang nhanh chóng đi từ xa tới. Anh ta tập trung tinh thần, nhìn chằm chằm vào người đang nhanh chóng đi từ trong đêm tối đến. Người đó càng lúc càng đến gần. Nhìn qua thì không thấy vẻ mặt người đàn ông đó có gì kỳ lạ. Nhưng tay anh ta đã siết chặt vô lăng, chân đã sẵn sàng đạp chân ga, lúc nào cũng có thể rời đi. Đối phương hạ thấp vành mũ bước nhanh tới. Dựa vào ánh sáng từ cái biển quảng cáo trên bến xe đối diện, cuối cùng, người đàn ông cũng nhận ra đối phương là ai. Anh ta lập tức tháo dây an toàn xuống xe. Rầm, tiếng đóng cửa xe vang dội trên con đường vắng vẻ này. Cô làm sao thế? Rốt cuộc cô có biết thời gian không? Anh ta vừa bước lên đã khiển trách. Nhiên nhiên không muốn nói mình gặp chuyện ngoài ý muốn, chỉ rất áy náy nói. Xin lỗi, tôi đến muộn. Cô thẳng thắn xin lỗi. Một câu giải thích cũng không có lại khiến người đàn ông kia hơi tò mò. Nếu cô đã biết là muộn, vậy tại sao không đi xe buýt? Cho dù không đi xe buýt thì cũng nên đi taxi mới đúng. Sao lại đi bộ đến đây? Xe bị chết máy giữa đường nên tôi đi thẳng qua đây. Nhiếp Nhiên nói qua loa. Người kia không tìm được sơ hở gì, vì vậy chỉ có thể xí xóa. Mau lên xe đi, tôi đưa cô về. Nói xong anh ta lạnh lùng quay lên xe. Được. Nhiếp Nhiên đã đi một đoạn đường dài, cộng thêm một đêm không ngủ, lại trải qua chuyện vừa rồi. Thật ra cũng cảm thấy rất mệt mỏi. Trả lời xong một tiếng là cô cũng lập tức chui vào sau xe. Xe khởi động đi đến một điểm trong đêm tối. Rạng sáng, trung tâm thành phố vô cùng huyên náo. Chiếc xe dừng lại ở một chỗ rẽ trên đường. Đèn xe tắt đi. Người đàn ông trong xe nói với cô. Cô đợi ở tầng thượng. 10 phút nữa, máy bay trực thăng sẽ đến. Được. Nhiêm Nhiên xuống xe, lách vào cửa sau của công ty Bách Hóa, theo lối đi nhân viên lên thẳng tầng thượng. Dưới bóng đêm, gió rét không ngừng gào thét. Lúc này Nhiêm Nhiên đã tháo mặt nạ ra. Gió rét đầu mùa đông thổi qua, khiến tóc cô bay tán loạn. Cô đứng im ở đó, quan sát toàn bộ thành phố, được ánh đèn neon khúc xạ. 10 phút sau, đường chân trời thấp thoáng, hiện lên ánh sáng màu đỏ có quy luật. Càng đến gần, tiếng động cơ máy bay càng vang hơn. Nói 10 phút là 10 phút, thật sự rất đúng giờ. Nhiêm Nhiên vốn đứng ở mép sân thượng. Lúc máy bay trực thăng tới, cô nên lùi về phía sau. Chỉ một lát sau, máy bay đã chậm rãi hạ xuống, nhưng không đáp đất hẳn mà chỉ dừng lại giữa không trung. Đội cơn gió lớn, Nhiêm Nhiên nhảy vào bên trong khoang máy bay. Sau khi xác định Nhiếp Nhiên đã vào khoang máy bay, phi cơ chậm rãi điều khiển máy bay lên cao, sau đó bay về phía đường chân trời. Nhiếp Nhiên ngồi trên ghế nhìn nhà cửa phía dưới dần dần nhỏ đi. Cuối cùng, hành trình tới nơi này cũng coi như hoàn toàn kết thúc rồi. Cô thầm nghĩ trong lòng. Bên trong máy bay chỉ có một mình cô vô cùng yên tĩnh. Cô dựa vào trong góc nhắm mắt nghỉ ngơi. Mối lo duy nhất trong lòng đã giải quyết. Tiếp theo, cô chỉ cần chuẩn bị thật tốt để tiến vào quân khu 9 là được. Sắc trời dần sáng lên, mặt trời cũng nhanh chóng ló lên từ phía đông. Một ngày mới lại bắt đầu. Nhiên Nhiên nhìn ánh mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn. Hai tiếng sau, cuối cùng máy bay trực thăng cũng hạ cánh xuống bãi đáp phía sau núi. Nhiên Nhiên xuống máy bay liền chạy ngay đến phòng làm việc của Lý Tông Dũng. Lên tầng, Nhiên Nhiên gõ nhẹ lên cửa mấy cái. Lý Tông Dũng lập tức đáp một tiếng. Cô vừa mới đẩy cửa ra, Lý Tông Dũng đã hỏi. Sao rồi? Nó có sao không? Từ lúc máy bay trực thăng hạ cánh, ông đã biết Nhiếp Nhiên về rồi. Hai đêm qua ông luôn lo lắng cho sự an toàn của Nhiếp Nhiên và thằng nhóc kia. Sợ xảy ra vấn đề gì, đến nỗi ngay cả điện thoại cũng không dám gọi. Nhưng may mà cuối cùng, Nhiếp Nhiên vẫn bình an trở lại. Nhiếp Nhiên biết Lý Tông Dũng rất lo lắng cho Hoắc Hoành, cho nên vừa xuống máy bay là cô lập tức chạy đến đây báo cáo. Về cơ bản là không có chuyện gì lớn, cũng có một bác sĩ trông chừng. Lúc tôi ra ngoài, anh ấy đã tỉnh táo lại rồi. Dây thần kinh căng thẳng của Lý Tông Dũng cuối cùng cũng giãn ra. Cả người đều thả lỏng. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Sau khi lẩm bẩm, ông lại lập tức hỏi. Còn cô thì sao? Cô không gặp chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Đáy mắt Nhiếp Nhiên hơi dao động, nhưng sau đó cô lắc đầu nói. Không, cả đường bình an, không có chuyện gì cả. Thật ra Lý Tông Dũng chỉ hỏi thế mà thôi. Cô đã bình an vô sự về đến đây rồi, còn có thể có vấn đề gì chứ? Vì vậy ông đã không chú ý đến chút chập chờn ở đáy mắt Nhiếp Nhiên. Vậy nó có nói với cô chuyện của Cửu Miêu không? Nếu thằng nhóc kia không có vấn đề gì, Nhiếp Nhiên cũng bình an trở về rồi. Đương nhiên Lý Tông Dũng cũng chuyển trọng tâm lên Cửu Miêu có thân phận khả nghi kia. Dù sao có một người không an toàn gia nhập vào đơn vị cũng khiến người ta rất lo lắng. Nhắc đến vấn đề Cửu Miêu, Nhiếp Nhiên lập tức gật đầu trả lời. Anh ấy nói rồi, Cửu Miêu không phải là người của Hoắc Hải Lãng, cũng không phải là của kẻ đứng sau, mà là của bên thứ ba. Bên thứ ba sao? Lý Tông Dũng kinh ngạc, cau chặt mày lại. Cô nói là có tổ chức khác tham gia vào trong đó à? Nhiếp Nhiên lại gật đầu, nói hết những gì mình đã biết với ông. Đúng vậy, theo như anh ấy nói thì Cửu Miêu thuộc một tổ chức khác, mà cái tổ chức kia là kẻ thù không đội trời chung với tổ chức Hoắc Thị cung cấp vũ khí đạn dược. Sau khi biết Hoắc Thị cung cấp vũ khí đạn dược cho đối phương, tổ chức đó đã phái Cửu Miêu tới, chờ cơ hội muốn phá hủy nó. Lý Tông Dũng càng cau mày chặt hơn, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Bên đó từ trước đến giờ không có ai quản lý. Có chuyện này cũng rất bình thường, nhưng thế này chỉ sợ sẽ càng khó khăn hơn. Khó khăn lắm mới can dự vào được bên chỗ Hoắc Hải Lãng, kết quả lại mọc ra một bên thứ ba. Thế thì hành động nhất định sẽ có trở ngại. Lúc chờ thời cơ phá hủy tổ chức phía sau kia, nhất định sẽ kinh động đến một bên khác. Đến lúc đó chỉ sợ thằng nhóc kia sẽ không dễ thoát thân. Lúc này Nhiếp Nhiên nói. Anh ấy nói muốn một mũi tên trúng hai đích. Lý Tông Dũng ngẩng phát đầu lên, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Một mũi tên trúng hai đích? Thằng nhóc này sằng bậy quá. Nơi đó loạn đến nỗi, ngay cả đất nước bọn họ không quản được. Làm sao một mũi tên trúng hai đích được? Thật ra Nhiếp Nhiên cũng vô cùng lo lắng với cách làm của anh, nhưng vẫn bênh vực anh. Anh ấy làm việc luôn có chừng mực. Tôi nghĩ trước khi làm, anh ấy nhất định sẽ gọi điện thoại nói rõ với ngài. Ban đầu Lý Tông Dũng vẫn rất lo lắng, nhưng nghe thấy Nhiếp Nhiên nói thế, sự lo lắng trong mắt ông đã tan đi. Thay vào đó là ý cười sâu xa. Bây giờ cô còn biết nói thay cho nó rồi đấy. Nhiếp Nhiên hơi khựng lại, sau khi im lặng mấy giây, cô mới lên tiếng. Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi đi về trước huấn luyện đây. Lúc Nhiếp Nhiên chuẩn bị rời đi, Lý Tông Dũng nói. Hai đêm nay cô không được nghỉ ngơi rồi. Cô về nghỉ trước đi đã, buổi chiều hãy đi huấn luyện. Vâng. Nhiếp Nhiên đáp một tiếng, sau đó rời khỏi phòng làm việc, đi tới tòa ký túc xá. Cô vừa mới đi, tiếng chuông điện thoại đặc biệt đã vang lên. Lý Tông Dũng nhìn thấy là điện thoại của Hoắc Hoành thì lập tức ấn nút nghe. Ông chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy anh sốt ruột hỏi. Cô ấy trở về an toàn chưa chú? Ừ, vừa về chưa lâu, bây giờ đã quay lại ký túc xá nghỉ ngơi rồi. Cô ấy không sao thì tốt. Giọng nói bên kia điện thoại thả lỏng hơn, nhưng chính vì thế lại khiến Lý Tông Dũng rất cạn lời. Nghe đi, nghe xem, nó nói cái gì đi. Chính mình đang ở trong nguy hiểm mà lại không suy nghĩ cho bản thân. Đích thân ông đã tìm người đưa đón con bé qua đó rồi mà nó vẫn còn lo lắng như vậy. Đúng là không chịu nổi. Bây giờ cháu thế nào rồi? Cháu không sao, đã ở thành phố A rồi. Sau khi biết Nhiếp Nhiên an toàn trở về, giọng Hoắc Hoành lập tức thay đổi. Vậy vết thương của cháu thì sao? Hoắc Hoành trả lời rất đơn giản. Đã đỡ hơn rất nhiều. Bác sĩ cũng đã kiểm tra, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày là được. Lý Tông Dũng cân nhắc một lúc, cuối cùng vẫn nói đến vấn đề kia. Cô ấy nói hết với chú rồi, nhưng cháu chắc chắn muốn một mũi tên trúng hai đích à? Bên kia điện thoại im lặng một lúc, hình như còn có tiếng đóng cửa. Sau đó giọng Hoắc Hoành lại khẽ vang lên. Cháu vốn chỉ muốn động đến chỗ này, nhưng tình hình bên kia quá hỗn loạn. Chỉ sợ sẽ rút dây động rừng, khiến mấy thế lực vây quét và phản công, thậm chí là không kiêng dè mà thôn tính. Cho nên cháu nghĩ nếu như có thể thì vây quét cả hai thế lực, như vậy cũng có thể giết gà dọa khỉ. Vẻ mặt Lý Tông Dũng càng thêm nghiêm túc. Sau khi suy nghĩ rất lâu, ông mới ừ một tiếng. Cháu nói cũng có lý, nhưng thế lực có thể đứng vững được ở bên đó vô cùng lớn. Không phải một mình cháu là có thể giải quyết được. Chuyện này vẫn phải vạch kế hoạch cẩn thận. Bây giờ việc quan trọng nhất của cháu là thâm nhập vào bên trong, sau đó trong ứng ngoài hợp với mọi người. Hoắc Hoành bày tỏ mình đã hiểu. Bây giờ đã giải quyết chỗ Hoắc Hải Lãng chưa? Lý Tông Dũng hỏi. Sắp rồi ạ. Vậy thì tốt. Hoắc thị cháu cứ tự xem mà làm, đừng để lại dấu vết khiến người khác phát hiện ra. Cháu hiểu. Hai người đang trao đổi thì đột nhiên có tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ. Bên trong phòng lập tức im lặng. Chuyện gì thế? Hoắc Hoành hỏi người ngoài cửa. Tên thuộc hạ ngoài cửa cung kính trả lời. Nhị thiếu, các chú bác của các công ty đang ở dưới tầng đợi anh, nói là có chuyện tìm anh. Hoắc Hoành nhíu mày lại, sau đó trả lời. Tôi biết rồi. Sau khi xác định ngoài cửa có tiếng bước chân rời đi, anh mới tiếp tục cầm điện thoại lên. Lúc này, đám chú bác kia đến làm gì? Lý Tông Dũng cũng nghe rõ lời tên thuộc hạ kia. Hoắc Hoành rất thản nhiên. Cháu đột nhiên đi công tác, bỏ lại công ty, còn bị thương. Dĩ nhiên là bọn họ nhân cơ hội đến giao huấn cháu, thuận tiện xem tình hình của cháu. Chú yên tâm đi, bọn họ không gây ra được sóng gió gì đâu. Bây giờ đối với Hoắc Hoành, cho dù đám chú bác này gây ra được sóng gió gì cũng vô ích. Hoắc Hải Lãng đã không lớn mạnh như trước đây. Bọn họ trông chờ vào vị đại ca này để chủ trì công đạo cho bọn họ là sai cách rồi. Hơn nữa, bây giờ toàn bộ Hoắc thị đã do Hoắc Hoành định đoạt. Ai dám nói gì? Tuy là thế nhưng vẫn phải cẩn thận. Đừng để xảy ra chuyện gì thì tốt hơn. Dù sao bây giờ, mọi thứ vẫn chưa lắng xuống. Mặc dù Lý Tông Dũng cũng biết đám chú bác kia đã thuận theo Hoắc Hoành từ rất nhiều năm trước rồi, nhưng bây giờ là thời khắc mấu chốt, vẫn nên cẩn thận. Chú yên tâm, cháu tự có chừng mực. Hoắc Hoành bảo đảm với Lý Tông Dũng xong, lại nói chuyện mấy câu nữa rồi cúp điện thoại, xóa lịch sử cuộc gọi đi, thả vào trong ngăn kéo. Sau khi làm xong tất cả mọi chuyện, anh mới đi xuống tầng. Lúc này, anh mặc quần áo ở nhà rộng rãi, vết thương ở eo đã được băng bó kỹ từ trước khi gọi điện thoại cho Lý Tông Dũng, nhìn qua không có vấn đề gì quá lớn. Anh mang vẻ mặt thản nhiên, mỉm cười ôn hòa, đi từng bước từ trên cầu thang xuống, chào hỏi đám người đang ngồi ở trong phòng khách. Sao hôm nay mọi người lại có thời gian rảnh vậy? Không ở trong công ty của mình mà rủ nhau đến đây thế này? Mấy người kia nghe thấy tiếng, đồng loạt quay đầu lại, nhìn về phía cầu thang, thì thấy anh vẫn bình thường, hình như không nguy hiểm như tin tức báo về. Nhất thời, bọn họ cũng không biết Hoắc Hoành thế này là thật hay giả. Bọn chú vốn muốn đến tìm cháu bàn chuyện công việc, lại nghe nói cháu vừa về đã mời bác sĩ, cho nên vội vàng tới xem có phải cháu bị thương không. Một ông chú thăm dò. Một người khác cũng vội vàng phụ họa, Đúng vậy, đúng vậy. Vết thương của cháu thế nào rồi? Có nặng không? Có sao không? Nếu như nghiêm trọng thì phải đến bệnh viện khám mới được, đừng chậm trễ. Tốc độ nhận tin tức của các chú nhanh thật. Cháu vừa mới về đến nhà mà mọi người đã tới rồi. Có điều vẫn phải cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Cháu không sao. Không cẩn thận bị miếng thủy tinh rạch vào người. Không có gì đáng ngại. Lúc này Hoắc Hải Lãng không có ở đây. Hoắc Hoành rất tự nhiên ngồi ở vị trí trên cùng, nói với đám người kia. Bọn họ bị anh nhìn bằng ánh mắt hứng thú một lúc thì không chịu nổi. Dương Đại Dũng vốn thẳng tính nói. Mọi người cũng chỉ quan tâm cháu thôi. Dù sao khoảng thời gian này cháu không về, Hoắc Thị cũng rối tinh rối mù hết cả lên. Những người khác cũng vội vàng gật đầu trả lời. Đúng vậy, cháu nói đi là đi, bỏ lại công ty không ngó ngàng gì đến. Chỉ có hơn một tháng ngắn ngủi mà cổ phiếu của Hoắc Thị đã giảm sút lắm rồi. A Hoành, cháu làm vậy chẳng có tính tự giác của người đứng đầu chút nào. Đúng thế, dù sao cũng phải dặn dò một câu rồi hẵng đi chứ. Hoắc Hoành không tức giận, chỉ thản nhiên nói. Lần này cháu đi ra ngoài để bàn chuyện. Đúng là hơi vội vàng, nhưng cũng may là đã bàn xong rồi. Còn về vấn đề công ty, cháu chỉ đi ra ngoài có một tháng ngắn ngủi. Nếu như đã đến mức rối tinh rối mù, vậy thì cháu phải chỉnh đốn lại Hoắc Thị rồi. Đám người kia nghe thấy lập tức chấn động. Chỉnh đốn Hoắc Thị sao? Thế sao được? Trong Hoắc Thị có thuộc hạ của bọn họ cài vào. Ai biết, có phải Hoắc Hoành mượn danh nghĩa chỉnh đốn mà sắp xếp lại, đuổi hết người của bọn họ ra ngoài không? Đến lúc đó, không phải đám người bọn họ sẽ thành mù trong công ty à? Bọn họ lập tức quýnh lên. Ôi dào, chú Sáu của cháu cũng là nhất thời lo lắng, nên mới nói quá lên thôi. Thật ra thì công ty vẫn ổn. Lúc này Lý Đào lên tiếng cứu vãn. Nói xong thì nháy mắt, ra hiệu cho Dương Đại Dũng, bảo ông ta lập tức im miệng. Dương Đại Dũng tự biết không thể hù dọa được Hoắc Hoành, còn suýt nữa cho anh cái cớ động vào Hoắc Thị, vì vậy chỉ có thể ngượng ngùng ngậm miệng lại. Hoắc Hoành cười khẽ không nói gì. Lý Đào sợ anh vẫn bám lấy đề tài này không buông, vì vậy vội vàng hỏi. Đúng rồi, khoảng thời gian này cháu không ở đây. Sao anh cả cũng không ra mặt lo liệu giúp cháu thế? Hoắc Hoành biết đây mới là mục đích đến của Lý Đào. Chắc hẳn ông ta đã sinh lòng nghi ngờ vì Hoắc Hải Lãng đột nhiên lui về phía sau. Mãi không xuất hiện. Trong đám chú bác này, chỉ có Lý Đào là có tâm tư sâu nhất. Anh thản nhiên trả lời. Khoảng thời gian này, sức khỏe của ba cháu không tốt lắm. Vẫn luôn tĩnh dưỡng. Sức khỏe không tốt sao? Anh cả có sao không? Có cần mời bác sĩ đến khám không? Lớn tuổi rồi, không thể không cẩn thận được. Hoắc Hoành nhìn vẻ mặt lo lắng của ông ta thì cười. Chú yên tâm, bác sĩ túc trực ở bên cạnh ba cháu 24/24 giờ. Sẽ không có vấn đề gì cả. Nếu đã thế, không bằng mọi người đi thăm anh cả đi. Anh ấy ở một mình, nhất định rất cô đơn. Dứt lời, Lý Đào định đứng dậy, đi lên tầng 2. Hoắc Hoành không ngăn ông ta ngay, bởi vì Lý Đào còn chưa lên cầu thang đã bị hai thuộc hạ của Hoắc Hoành lạnh lùng ngăn lại. Không cần đâu, vừa nãy lúc xuống, cháu đã đi gặp ba cháu rồi. Bác sĩ nói ông ấy đang nghỉ ngơi. Hoắc Hoành nói thẳng. Lý Đào khẽ cau mày lại, sau đó bình tĩnh đi về chỗ cũ. Nếu anh cả nghỉ ngơi rồi, thì ngày mai chúng ta đến thăm sau. Rõ ràng ông ta chưa từ bỏ ý định muốn thăm Hoắc Hải Lãng. Đám người kia luôn nghe theo Lý Đào, không ngừng gật đầu. Đúng đúng, ngày mai lại tới cũng được. Không sai, A Hoành cũng mệt rồi, để cháu nó nghỉ ngơi một tối đi. Dứt lời tất cả mọi người đều đứng dậy, định đi ra ngoài. Nhưng lúc bọn họ cất bước định rời đi, lại nghe thấy giọng nói khoan thai của Hoắc Hoành truyền từ sau lưng tới. Cháu nghĩ là không cần đâu, các chú đều lớn tuổi rồi. Đi đi lại lại như vậy. Rất mệt mỏi, vậy nên ở nhà nghỉ ngơi thì hơn. Còn ba cháu thì người làm con trai như cháu sẽ chăm sóc cẩn thận. Tất cả mọi người ngẩn ra, sau đó cau mày lại. Lý Đào là người lớn tuổi nhất ở đây, cũng từng trải nhất. Lúc này vẻ mặt ông ta nghiêm lại. A Hoành, cháu nói thế là có ý gì? Sao thế ạ? Cháu chỉ mong mọi người có thể chú ý đến sức khỏe nhiều hơn mà thôi. Hoa Hoành ngồi im không nhúc nhích, cười khẽ rồi ngẩng đầu lên nói. Ánh mắt Lý Đào trầm xuống, giọng nói cũng trầm hơn. Chú ý sức khỏe sao? Nghe câu này của cháu, không giống bảo chúng ta chú ý sức khỏe cho lắm. Hoa Hoành cười, vẫn giữ vẻ mặt ung dung. Vậy giống cái gì? Lý Đào nhìn chằm chằm Hoa Hoành, trong lời nói mang theo ý khác. A Hoành, chúng ta nhìn cháu lớn lên, hơn nữa cam tâm tình nguyện, giao công ty cho cháu. Anh cả thì cực kỳ coi trọng cháu. Cháu đừng có nhất thời hồ đồ, mà làm ra chuyện không nên làm. Hoa Hoành cười ôn hòa. Đang yên đang lành, sao chú hai lại nói thế? Cháu chỉ bảo mọi người nghỉ ngơi thật nhiều thôi, chú đừng đa nghi quá. Hy vọng là chú đa nghi thật. Lý Đào im lặng nhìn anh, cuối cùng rời khỏi phòng khách trước. Đến khi đám người kia đi hết rồi, Hoa Hoành mới thu lại ý cười, đứng lên hỏi. Ba tôi đâu? Tên thuộc hạ đứng ở cầu thang lập tức lên tiếng, cung kính trả lời. Đang nghỉ ngơi trong phòng ngủ ạ. Hoa Hoành đi lên tầng 2, đẩy cánh cửa phòng ở chỗ rẽ ra. Rõ ràng là ban ngày, nhưng trong phòng lại kéo cái rèm cửa sổ, vừa dày vừa nặng vào. Không có một tia sáng, nhìn giống như ban đêm u ám. Hoa Hoành đang ngồi ở cái ghế bên cạnh cửa sổ, nhắm mắt nghỉ ngơi. Hoa Hoành đi vào, đóng cửa lại. Ba nghỉ ngơi thế nào rồi? Hoa Khải Lãng nghe thấy giọng anh mới chậm rãi mở mắt ra, trong giọng nói lạnh lùng, lộ ra ý châm chọc. Nhờ phúc của con vẫn chưa chết. Hoa Hoành đi đến ngồi xuống đối diện, cũng dựa vào ghế giống ông ta, tôn kính nói. Ba là ba con, làm sao con để ba chết được? Nhưng vào lúc này, sự tôn kính của anh lại vô cùng chói tai, khiến Hoắc Hải Lãng cười lạnh, cảm thán nói. Vậy sao? Bây giờ ba lại phải dựa vào quan hệ huyết thống để bảo vệ tính mạng, đúng là tạo hóa trêu người. Ba nên cảm ơn vì đã nâng đỡ con lên. Nếu để cho Hoắc Trử lên trước, chỉ sợ bây giờ ba đã bị nó ném ra ngoài để tự vệ rồi. Hoắc Hoành coi như không nghe được sự châm chọc trong lời nói của ông ta. Đúng thế, nếu như là Hoắc Trử thì đâu dám tính toán với ba như vậy, cũng đâu dám vì một người phụ nữ mà mượn tay ba diệt trừ thuộc hạ nhiều năm của ba, thậm chí cuối cùng còn đạp lên vai ba để lên trước, biến ba thành một kẻ phản bội. Kẻ phản bội? Ha ha, con trai ngoan một tay ông ta bồi dưỡng lại biến ông ta thành một kẻ phản bội. Lợi dụng cái chết của chú Trần, tung tin nói chú Trần là gian tế. Mà mục đích của lần nội chiến này chính là vì cố ý kinh động quân đội, từ đó phá hủy kho vũ khí đạn dược. Lần này, cho dù người chủ như ông ta trong sạch, nhưng dù sao, người cũng là do ông ta đưa đi, đương nhiên đối phương sẽ không dùng ông ta nữa. Mà con trai ngoan giỏi, bày mưu tính kế này, thì nhân cơ hội đó đích thân đi đàm phán thuận lợi, thành người thay thế. Kế hay, thật sự là kế hay. Ông ta không ngờ có một ngày mình lại thua ở trong tay con trai mình. Ba cảm thấy kế này của con hay không? Hoa Hoành mỉm cười. Hoa Khải Lãng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng tay đã siết chặt lại thành nắm đấm, gân xanh nổi đầy lên. Ba bị con nhốt ở đây, không thể đi đâu. Đây không phải là bằng chứng tốt nhất rồi à? Hoa Hoành bật cười, quay sang nhìn Hoa Khải Lãng. Vậy xem ra phải cảm ơn ba đã hết lòng đào tạo con nhiều năm như vậy. Nếu không, làm sao con có thể có thành tích như ngày hôm nay? Chỉ có một tháng ngắn ngủi, mái tóc đen của Hoắc Hải Lãng đã chuyển sang màu muối tiêu. Mà đôi mắt lắng đọng màu năm tháng kia cũng hơi hõm xuống, nhìn già nua mà suy sụp. Hoắc Hoành và nhà họ Hoắc gần 10 năm, luôn nhìn thấy một Hoắc Hải Lãng có ánh mắt uy nghiêm, tâm tư cực sâu, dường như ông ta luôn có sự tính và nắm mọi chuyện trong lòng bàn tay. Thời điểm đó, anh mới là cậu thiếu niên non trẻ, mười mấy tuổi. Mặc dù ở trong đơn vị có thành tích huấn luyện xuất sắc, nhưng đó chỉ là phương diện, thể năng và kỹ năng. Còn tâm trí và mưu đồ thì làm sao có thể so được với con cáo già này. Vì thế mà 10 năm qua, ngày nào anh cũng không ngừng tính toán tâm tư của Hoắc Hải Lãng, từ đó im lặng, đọ sức với ông ta. Cuối cùng, vào hôm nay, con cáo già này đã bị anh bắt lấy rồi. Sự gian khổ trong 10 năm qua cuối cùng cũng có kết quả. Ván này con thắng rồi, đúng không? Hoắc Hoành nhìn ông ta cười dịu dàng. Hơi thở của Hoắc Hải Lãng nghẹn lại, sau đó là sự yên lặng vô tận. Hình như Hoắc Hoành cũng không vội đòi câu trả lời của ông ta, anh chỉ ngồi đó. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Hoắc Hải Lãng mới chán nản, nói một câu. Đúng, con thắng rồi. Bây giờ ông ta bị nhốt ở trong phòng ngủ, không ra ngoài được một bước. Cho dù không có ai canh chừng, ông ta cũng không đi đâu được, bị coi là kẻ phản bội. Một khi ông ta ra khỏi cái nhà này, sẽ bị cho là chạy trốn. Bây giờ trong Hoắc thị nhất định có thuộc hạ của bên kia, chỉ cần ông ta ra khỏi đây, chắc chắn sẽ bị bắn chết. Ngay cả nửa câu thừa thãi cũng không có. Chuyện đến nước này, căn nhà này, phòng ngủ này vừa là nhà giam của ông ta, vừa là nơi che chở cuối cùng của ông ta. Nhưng ông ta không ngờ, mình nở mày nở mặt cả đời, đến cuối cùng lại lưu lạc tới mức này. Trong căn phòng u ám lạnh lẽo, không thấy rõ được vẻ mặt ông ta, nhưng Hoắc Hoành dựa vào thính giác nhạy bén, lại nghe được từng tiếng hít thở nặng nề của ông ta. Thật vui vì có thể nghe được ba chữ này từ ba. Hoắc Hoành mỉm cười đứng lên, cung kính nói với Hoắc Hải Lãng. Nếu ba cảm thấy con đã tốt nghiệp rồi, vậy thì xin ba yên tâm, con nhất định sẽ tiếp tục kinh doanh Hoắc thị thật tốt, không để cho ba thất vọng. Ba cứ ở đây dưỡng bệnh đi, không cần vất vả nữa. Dứt lời anh đi tới cửa phòng. Lúc đang định mở cửa phòng thì nghe thấy giọng nói trầm thấp của Hoắc Hải Lãng vang lên. Con vì một người phụ nữ mà làm như vậy, cẩn thận sớm muộn cũng có một ngày khốn khổ vì tình. Lần này Hoắc Hoành dùng cái chết của Diệp Nhiễm làm cái cớ ra tay với Hoắc Hải Lãng. Như vậy vừa có thể che giấu thân phận thật của mình, vừa có thể danh chính ngôn thuận hơn. Lúc nghe thấy lời Hoắc Hải Lãng, Hoắc Hoành khựng lại, nhưng anh không quay đầu mà chỉ bình tĩnh hỏi ngược lại. Chẳng lẽ sau khi vứt bỏ dì Nguyễn, ba chưa từng hối hận à? Thân thể người đàn ông bị 5 tháng không ngừng ăn mòn, hơi run lên. Sau đó Hoắc Hoành lại tiếp tục nói. Mỗi lúc đêm xuống, mỗi phút, mỗi giây, ba đều sống trong hiu quạnh và hối hận đúng không? Anh nói xong liền mở cửa, đi thẳng ra ngoài. Anh không cần nhìn, chỉ tưởng tượng thôi cũng nhìn ra được vết sẹo phủ bụi nhiều năm, bị người ta đâm một cái sẽ đau đớn thế nào. Hoắc Hoành đi tới phòng khách, người ngồi ở đó đợi anh chính là bác sĩ tư nhân, anh mời tới để khám bệnh điều dưỡng cho Hoắc Hải Lãng. Bác sĩ kia vừa nhìn thấy Hoắc Hoành liền vội vàng đứng lên, cung kính chào một tiếng nhị thiếu. Hoắc Hoành phất tay ngồi xuống đối diện ông ta, bình thản hỏi. Sức khỏe của ba tôi thế nào rồi? Về cơ bản, sức khỏe của ngài Hoắc rất bình thường, chỉ tiêu các mục đều rất tốt. Bác sĩ nghiêm túc trả lời. Nhưng nhìn thấy nụ cười như có như không trên khóe miệng Hoắc Hoành, trong lòng ông ta lập tức trở nên thấp thỏm. Ông ta làm bác sĩ tư nhân, không phải mới ngày một ngày hai. Biết không ít chuyện xấu trong những gia tộc lớn này. Mặc dù không hiểu nụ cười này của nhị thiếu có ý gì, nhưng vì lý do an toàn, ông ta chuyển chủ đề. Nhưng dù sao tuổi cũng lớn rồi, vẫn cần phải chú ý nghỉ ngơi và điều dưỡng nhiều mới được, không thích hợp lao tâm khổ tứ nữa. Hình như trông nhị thiếu rất hài lòng. Ít nhất, ông ta cho là như vậy. Bởi vì Hoắc Hoành nghe thấy ông ta nói thế xong thì khẽ gật đầu. Bây giờ sức khỏe của ba tôi đã ngày một kém hơn. Ông để tâm một chút. Ngày một kém hơn sao? Bác sĩ ngẩn ra, sau đó hoàn hồn lại, hiểu ngay ý anh là gì. Được, tôi sẽ chú ý. Tôi sẽ bảo ngày ấy nghỉ ngơi cẩn thận, cố gắng ít đi ra ngoài. Thấy bác sĩ đã hiểu lời mình, Hoắc Hoành hài lòng gật đầu, sau đó cho ông ta rời đi. Đã chuẩn bị xong đồ cho buổi họp hội đồng quản trị tháng sau chưa? Hoắc Hoành hỏi tên thuộc hạ bên cạnh. Tên thuộc hạ vội vàng tiến lên trả lời. Đều đã chuẩn bị xong rồi ạ. Còn tài liệu về các thành viên hội đồng quản trị mà tôi cần thì sao? Hoắc Hoành vừa hỏi vừa đứng lên, đi ra khỏi phòng khách. Cũng đã chuẩn bị xong hết rồi. Đều để ở trên bàn làm việc của anh. Lần này Hoắc Hoành dừng bước. Lúc sắp ra khỏi cửa, anh quay lại nhìn tên thuộc hạ kia, trầm giọng nói. Tôi không hy vọng lần họp hội đồng quản trị này xảy ra bất cứ vấn đề gì. Hiểu chưa? Tên thuộc hạ vội vàng trả lời. Vâng, tất cả mọi thứ đều đã được chuẩn bị thỏa đáng rồi. Hoắc Hoành nghe xong mới gật đầu, đi đến phòng sách ở cuối hành lang. Phòng sách này vốn là của Hoắc Hải Lãng, bây giờ trở thành phòng sách của Hoắc Hoành, cũng tuyên bố rõ ràng anh đã trở thành chủ nhân mới trong căn nhà này. Hoắc Hoành bắt đầu chuẩn bị chuyện họp hội đồng quản trị để hoàn toàn tiếp nhận cổ phần dưới danh nghĩa của Hoắc Hải Lãng. Tuy bây giờ Hoắc Hải Lãng đã không còn sức phản kích nữa, nhưng đám chú bác kia vẫn còn ở đó. Cần phải đá từng người ra khỏi Hoắc Thị mới được. Mà những tài liệu này chính là chuẩn bị cho bọn họ rời khỏi Hoắc Thị. Thành phố A đang chuẩn bị cho một trận gió tanh mưa máu. Còn ở trong đơn vị dự bị thì mọi thứ lại vô cùng yên bình. Nhiệm nhiên nhân lúc bọn họ huấn luyện thì trở lại ký túc xá tắm rửa, nghỉ ngơi một buổi sáng. Đến buổi trưa cô mới dậy. Sau khi sửa sang xong, cô xuống tầng chuẩn bị đến phòng ăn cơm cùng các binh lính. Nhưng vừa mới xuống tầng đã thấy Dương Thụ đang đứng ở phía dưới, nhìn có vẻ đang đợi mình. Anh đứng ở đây làm gì? Từ sau khi bị Nhiếp Nhiên khiển trách, Dương Thụ không còn tùy tiện vây quanh cô nữa. Lúc ở trên đảo, cũng chỉ ngồi nhìn cô từ xa. Bây giờ anh ta đột nhiên xuất hiện, khiến Nhiếp Nhiên thấy hơi kinh ngạc. Sức khỏe của cô thế nào rồi? Dương Thụ vừa nghe thấy tiếng Nhiếp Nhiên vang lên sau lưng, lập tức quay lại hỏi. Lúc này, Nhiếp Nhiên mới hiểu. Hóa ra anh ta lo lắng cho sức khỏe của mình nên mới chạy tới đây đợi mình ngay sau khi giải tán. Không sao, tất cả đều rất tốt. Nhiếp Nhiên cười trả lời. Dương Thụ nghe thấy cô nói thế, nỗi lo hai đêm nay mới tan biến. Nhiếp Nhiên thấy anh ta giãn mày ra thì khẽ cười, sau đó nhìn ra phía sau anh ta nhướng mày hỏi. Mấy người Hà Danh Ngọc đâu? Thật là lạ, lúc nãy cô quá vội vàng nên quên tránh đám người này. Theo lý thì Dương Thụ đã biết mình trở lại rồi, đám người Hà Danh Ngọc chắc chắn cũng biết mới đúng, sao lại không thấy bọn họ tới? Trước kia hễ cô có chuyện gì, Hà Danh Ngọc sẽ luôn chạy tới đầu tiên, hôm nay cô ta không xuất hiện, khiến cô rất bất ngờ. Hình như bọn họ đến bệnh viện rồi. Nhiêm Nhiên cau mày lại. Đến bệnh viện? Lý Kiêu cũng đi à? Dương Thụ gật đầu. Nhiêm Nhiên cau mày lại. Đang yên đang lành, sao lại đến bệnh viện? Chẳng lẽ là ai bị thương à? Nhưng chắc không thể đi nhiều người như vậy mới đúng. Bị thương tập thể sao? Nhưng sau đó cô nghĩ lại thì cảm thấy không thể nào. Lý Kiêu không phải người dễ dàng bị thương, làm sao có thể cùng vào viện với mấy người kia được? Cô đang đợi Dương Thụ giải thích thì lại nghe thấy anh ta nói. Tôi không biết. Nhiên Nhiên nghĩ thấy cũng đúng. Từ trước đến giờ trong đơn vị dự bị, Dương Thụ luôn ít nói, cũng không hòa nhập vào tập thể, không thân quen với đám người Hà Giai Ngọc. Chỉ vì mối quan hệ với cô nên mới nói mấy câu thôi. Lúc cô không có ở đây, bọn họ gần như không giao lưu với nhau. Anh ta nói không biết cũng rất bình thường. Nhiếp Nhiên vội vàng hỏi. Đi bao lâu rồi? Sáng sớm hôm nay, sĩ quan huấn luyện Quý nhận được một cuộc điện thoại rồi bảo bọn họ đi. Nhiêm Nhiên gật đầu. Được, tôi biết rồi. Đi thôi, sắp đến giờ cơm rồi. Đi ăn cơm trước đã. Dù sao sáng sớm hôm nay ra ngoài thì cũng chỉ là chuyện mới thôi. Chắc Cửu Miêu không có vấn đề gì. Bọn họ xin nghỉ tập thể đi ra ngoài. Được Quý Chính Hổ cho phép lại không bị thương. Chắc không phải là vấn đề gì lớn. Đợi bọn họ về, hỏi là sẽ biết thôi. Vậy là cô cùng Dương Thụ đi đến phòng ăn. Nhiêm Nhiên và Dương Thụ vừa vào phòng ăn, các binh lính bên phòng ăn đều lập tức dừng lại. Nhân lúc các sĩ quan huấn luyện không có ở đây, ai cũng chào hỏi hàn huyên với Nhiêm Nhiên. Ban đầu, người trong đơn vị dự bị cũng chỉ vì lần đánh nhau tập thể lúc sát hạch dã ngoại sinh tồn cùng với bữa tiệc chạy lửa sau đó mà hiểu Nhiêm Nhiên. Nhưng cũng chỉ là hiểu mà thôi, chứ không biết cô giỏi giang thế nào. Sau đó, vào lần ra đảo vừa rồi, bọn họ mới hoàn toàn biết Nhiêm Nhiên. Hơn nữa còn rất kính phục cô. Nhiêm Nhiên, cô về rồi à? Sao rồi, không xảy ra chuyện gì chứ? Tất cả đều ổn chứ? Nhiêm Nhiên nghe thấy bọn họ không nhắc tới vấn đề gì. Có lẽ là đám người Hà Sai Ngọc không tiết lộ ra ngoài, cho nên cũng nói qua loa. Không sao, tất cả đều rất tốt. Nói xong cô đi lấy cơm, tìm một chỗ trống ngồi xuống ăn. Hiếm khi Dương Thụ được ngồi cùng cô nên rất vui vẻ. Nhưng chưa vui được bao lâu thì Diệp Tuệ Văn đã chạy tới. Mặc dù cô ta rất thân quen với đám người Hà Giai Ngọc hơn Dương Thụ, nhưng lại không ở cùng một phòng. Cộng thêm Diệp Tuệ Văn cũng không quá thân thiết với họ, chỉ là chiến hữu bình thường, nên không phải lúc nào cũng dính lấy nhau. Nhiên Nhiên, sức khỏe của cô sao rồi? Nếu như có chuyện thì sao tôi còn về được? Nhiên Nhiên uống một ngụm canh nóng rồi mới trả lời. Diệp Tuệ Văn thấy cô không sao nên không quấy rầy cô ăn cơm nữa. Lúc cô ta định đi thì đám người xung quanh lại tự nhiên vây tới. Hết chương 1735.